Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 14. Constantine chân chính người thừa kế. Lê Vạn Nghiệp trước mắt nam tử này cực kỳ tuấn mỹ. Lê Vạn Nghiệp không thể không thừa nhận, cho dù là thường thấy Lê Tiểu Niên dạng này mặt, vậy vẫn như cũ hội kinh ngạc Siren khí chất đặc biệt mỹ mạo. Vũ mị yêu nhã dạng này từ hình dung nam tử lộ ra được bao nhiêu không thích hợp. Đối với Siren tới nói cái từ này lại cực kỳ chuẩn xác. Tại giải trí ngành nghề bên trong có rất nhiều mỹ mạo nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng phía sau màn kim chủ thường thường liền lộ ra rất bình thường, thậm chí là óc đầy bụng phệ. Bụng phệ, Siren không giống nhau dạng, làm toàn thế giới lớn nhất công ty giải trí người đứng đầu. Gần như lũng đoạn ngành nghề to lớn tài nguyên người sở hữu. Siren bản thân liền là một cái xuất khí tuyệt luân nam nhân. Hắn vậy sẽ có ghế các loại trường hợp. Luôn có người sẽ nghĩ đến đây có lẽ là cái nào đó ngôi sao của ngày mai. Nhưng rất nhanh liền cải biến ý nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn xem bất luận kẻ nào, người kia đều hội không tự giác địa tự ti mặc cảm. Phần lớn thời gian, hắn mặc một bộ màu đen áo đuôi tôm, giống như là cái nào đó chờ đợi diễn xuất tinh linh. Lại hoặc là cái nào đó trong cung đình biểu diễn đại sư. Cũng đến hôm nay, số 7 là một cái rất khó bị khống chế người. Ta phải thừa nhận, chúng ta đều xem thường hắn. Vận mệnh tựa hồ vậy thiên vị lấy hắn. Ta vậy không nghĩ tới, có một ngày hắn vậy hội mang theo thiên quân vạn mã. Đến cùng sinh dục hắn cái thế giới này là địch. Siren tựa như là quen biết Lê Vạn Nghiệp thật lâu. Hắn mặt mày bên trong mang theo khiến người ta say mê u buồn. Tựa hồ muốn nói lấy mỹ lệ nhưng lại sai lầm qua lại. Cùng mấy người bọn hắn so sánh, kỳ thật ta là cực kỳ đồng tình số 7. Mặc dù khi dễ hắn thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Nhưng người nào còn không có cái chẳng phải hoàn mỹ đi qua đâu. Đáng tiếc, ta cùng hắn không có cách nào trở thành bằng hữu. Dù là ta cùng hắn một dạng, chán ghét lấy những người khác, nhưng uống qua quyền lực rượu, lại chỗ nào uống đến hạ bình thản nhạt nhẽo nhân sinh. Lê Vạn Nghiệp từ đầu đến cuối không có nói chuyện, loại cảm giác này tựa như là trước mắt cái này như là trong tiên cảnh đi tới nam nhân. Chỉ cần hắn mở miệng, chung quanh hết thảy liền đều phải yên tĩnh lắng nghe. Uranus, Hy Hòa, Cú Mang, Gansa, bọn hắn danh hiệu đều là trí cao thần minh, mà Constantine thì là trừ ma người. Duy chỉ có ta, đại biểu cho hải yêu, vốn nên là trong bọn họ dị loại. Dị loại cùng dị loại ở giữa là nên lẫn nhau hấp dẫn cộng minh. Đáng thương số 7, lại cũng không nguyện ý tiếp nhận ta mời chào. Giống là hoàn toàn quên đi chuyến này mát. Siren cứ như vậy ngay trước một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Vì sao hắn muốn rời khỏi ta đây? Ta đáng thương Prometheus. Hắn đi về sau, ta nhân sinh trở nên phi thường không thú vị. Biết được hắn còn sống, còn trừ đi Hy Hòa. Cái này thật sự là một chuyện để cho người ta cảm thấy hưng phấn sự tình. Lê Vạn Nghiệp tiên sinh, ngươi hiểu loại kia xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng sao? A, đáng tiếc ta còn không thể cùng hắn gặp nhau. Chí ít nên cho hắn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Nếu như nói đường nhàn diễn kỹ là đột xuất, chân thực, như vậy Siren diễn kỹ đặc điểm chính là đột xuất sốc nổi. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem bên trên một giây lâm vào yêu thương hồi ức Siren. Một mực đang nghĩ, người này có lẽ là bị mất nào đó cái hảo hữu. Nhưng một giây sau, Siren biểu lộ liền mang theo vặn vẹo cùng dữ tợn. Hắn thật nên thật tốt đền bù 20 năm qua. Thua thiệt ta, không thú vị nhân sinh. Tơ máu hiện đầy Siren hai mắt. Cái này giữ tợn thần sắc cho dù tại như thế xinh đẹp khuôn mặt bên trên. Vậy lộ ra kinh khủng âm trầm. Lê Vạn Nghiệp từ đầu đến cuối không có nói chuyện. tựa như là tinh thần bị Siren dẫn dắt đến. Thật xin lỗi, hù dọa ngài, Lê Vạn Nghiệp tiên sinh, làm người ở giữa ta lớn nhất, người ủng hộ. Người cho ta một chi cường đại bộ đội, hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ thậm chí cấp bậc cao hơn thiên phu trưởng. Đều đã không cách nào lại chế tạo, thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên. Vậy cần lượng lớn hồn tinh, chúng ta cổ vũ nhân loại đi khu mỏ quặng săn giết. Vậy giao phó nhân loại lực lượng, nhưng dù cho như thế, tiến độ vẫn là quá chậm, cũng chỉ có tại chính thức nhất thống thế giới kia trong chiến đấu. Tại thần thức tỉnh thời điểm, chúng ta mới hội sai phái ra những lực lượng này, nhưng thanh đồng kỵ sĩ không cần. Nói thực ra, ta đều không nghĩ tới ngươi có thể tại như thế trong thời gian ngắn. Chế tạo nhiều như vậy thanh đồng kỵ sĩ, quá thần kỳ, ngươi cảm xúc không phải cực kỳ ổn định. Đáng thương số 7, nhất định là dùng rất cường ngạnh thái độ áp chế qua ngươi. Đúng không? Siren ánh mắt lại trở nên ôn hòa bắt đầu. Vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn vặn vẹo quái dị hồ chưa từng tồn tại. Không cần lo lắng, hắn cũng không phải thật sự là Eden ma đồng. Hắn là hàng thật giá thật bán thần. Mặc dù là trong chúng ta nhất là nhỏ yếu, mặc dù đạt được ác ma quà tặng, nhưng Eden đã bị hủy diệt, lại giết chết một cái dư nghiệt, cũng không phải cái gì quá khó sự tình. Lê Vạn Nghiệp là có thể nghe hiểu Siren những lời này. Tại Đường Nhàn cùng hắn thương thảo mảnh thời điểm, Đường Nhàn đối Lê Vạn Nghiệp vậy đề cập đến lãnh chúa phía trên tồn tại. Chỉ là rất kỳ quái, tư duy tiểu không cách nào suy nghĩ khác sự tình, không cách nào đi tính toán người trẻ tuổi trước mắt này. Mơ hồ trong đó, Lê Vạn Nghiệp ý thức được mình tinh thần tựa hồ tại bị thao túng. Hắn mong muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể nào phản kháng. Siren khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, đồng dạng đã nhận ra dị dạng. Người thật là một cái thú vị nhân loại. Hải yêu dựa vào thanh âm liền có thể mê hoặc người khác. Đây chỉ là Siren trụ cột nhất năng lực. Hắn chiến đấu thủ đoạn càng cường đại hơn, nhưng tại không có người có thể sử dụng thiên phú khu mỏ quặng loại này đơn giản nhất năng lực, vậy đủ để tùy tiện mê hoặc một tên lãnh chúa. Dù là cái này lãnh chúa là Lê Vạn Nghiệp, Lê Vạn Nghiệp thậm chí cảm giác được mình ký ức đều bị nhìn trộm đến. Ta trung tâm nô bộc, không quản số 7 nói với ngươi cái gì, ngươi đều không cần để ý tới. Trong tương lai, ngươi chính là thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ, thậm chí bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ thống ngự người. Nhân gian tất cả thành lũy, đều đem quỳ lạy tại chân ngươi dưới, thần phục với ngươi võ lực. Ngươi không cần đi lo lắng, ngươi chiếc nhẫn mặc dù chỉ là tàn thứ phẩm, nhưng ta làm ngươi chủ nhân, sẽ dành cho ngươi tuyệt đối ủng hộ. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta lại thế nào hội tước đoạt rơi ngươi quyền lực đâu. Lê Vạn Nghiệp ý thức bởi vì kinh hãi mà hơi có chỗ thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ cái này nam nhân chính là Đường Nhàn chỗ đề cập mảnh bên trong mấy cái kia trật tự giả một trong. Nhưng ngay tại Lê Vạn Nghiệp như vậy muốn thời điểm, Siren giống như là nhìn thấy những ý nghĩ này. Hắn hưng phấn nhìn xem Lê Vạn Nghiệp, có ý tứ, nguyên lai hắn đã đối ngươi nói tới chúng ta. Lê Vạn Nghiệp mong muốn để cho mình đừng đi nghĩ. Không biết vì sao, nếu như người này thật là trật tự chi tử, như vậy vốn nên là hôm nay đối mặt mình ma đồng lúc viện quân. Nhưng Lê Vạn Nghiệp ý thức chỗ sâu, vẫn là đối Siren cảm thấy một chút sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không thua gì Đường Nhàn. Siren xuất hiện, thậm chí xác nhận Đường Nhàn một chút thuyết pháp. Hắn liều mạng mong muốn chống cự, để cho mình thanh tỉnh chút. Nhưng vô luận như thế nào tập trung tinh thần, vậy đều không thể trở ngại ý thức sụp đổ cùng tan rã. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Lê Vạn Nghiệp cảm giác được thời gian vĩ độ phảng phất cũng thay đổi. mình giống như là đã trải qua dài dằng dặc đến tàn khốc chờ đợi. Hết thảy đều đã kết thúc, loại này bị người nhìn thấu cảm giác, thậm chí so Đường Nhàn nhìn mình chằm chằm thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Tựa như là không còn có bất luận cái gì bí mật. Siren khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng. Phàm nhân bị ác ma mê hoặc là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Ngươi là ta đắc lực nhất người hầu. Mặc dù ngươi ta là lần đầu tiên gặp phải, nhưng ngươi chung quy là lớn mạnh ta quân đội. Hướng về phía phần này công lao, ngươi có thể sống sót, nhưng về sau, nhưng tuyệt đối không nên lại tín ngưỡng không kiên định. Lê Vạn Nghiệp thần sắc có chút hoảng hốt. Vị này nhân gian thứ nhất kiêu hùng, đối mặt cao cao tại thượng trật tự giả, tựa như là một cái ý thức sụp đổ biểu lộ cứng ngắc con rối. Hắn rất hài lòng lần này nhìn trộm, đem muốn rời đi thời điểm. Hắn dừng bước lại, nhẹ giọng nói ra, ngươi lần này cung cấp không sai tình báo. Trong chúng ta phản đồ, nguyên lai thật là nữ nhân kia. Làm ban thưởng, vô luận ngươi muốn đối với những khác thành lũy các lãnh chúa làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không can thiệp. Khu mỏ quảng, tam nguyệt chi trạch giữa hồ Tiểu Trúc, nhân sinh niềm vui thú cũng không phải là một mực thanh thản. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhàn, luôn luôn vui sướng nhất. Rời đi 39 thành lũy về sau, Đường Nhàn liền đi thẳng tới khu mỏ quặng. Hắn những ngày này, đại khái nhàn nhã nhất một ngày, chính là cùng Lê Tiểu Ngu tản bộ ngày đó. Hôm nay hắn đang câu cá, đây là thật lâu không có làm sự tình, tựa hồ lại biến thành cái kia biếng nhác Đường Nhàn. Khi lấy được thao thiết năng lực, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, về sau. Hắn thân thủ tại thế giới loài người đã có thể xưng đỉnh tiêm. Khứu giác phản hồi, tăng thêm tinh chuẩn xạ kích, nhất là ác ca loại này đỉnh tiêm thích khách chỉ điểm, cho nên Đường Nhàn mong muốn chui vào Lê gia cũng không khó. Ai lại sẽ nghĩ tới tầng thứ 6, Lê Tiểu Niên thông hành thể hội mang đến một vị thích khách. Hắn không có đi nhìn Lê Tiểu Niên, cái này toàn ra người là lạ. Tỷ tỷ là cái bệnh kiều, đệ đệ là cái tỷ khống, phụ thân là cái kẻ dã tâm, huynh trưởng ngược lại là bình thường nhất. Đối với Lê gia, Đường Nhàn kỳ thật có một câu là không có ở diễn. Hắn không ngại giết chết Lê Vạn Nghiệp, nếu như tương lai thật có một ngày, tại làm cho nhân loại thoát đi trật tự giả gông xiềng trên đường. Lê Vạn Nghiệp là khối kia chướng ngại vật lời nói. Hôm nay một fan chiêu mộ, chủ nếu là bởi vì Lê Tiểu Ngu, đây là một cái cực kỳ đau đầu sự tình. Giết chết Lê Vạn Nghiệp, trực tiếp đem dự bị kế hoạch, cũng chính là bồi dưỡng Tống Khuyết làm vì kế hoạch thứ nhất. Mặc dù quá trình khúc chiết oanh liệt chút, nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thể nghĩ đến Lê Tiểu Ngu đại khái hội rất khó qua. Đường Nhàn vẫn là lựa chọn bảo trụ Lê gia. Kết quả khó liệu, nhưng ít ra không thẹn với Lê Tiểu Ngu. Sau đó hắn lại nghĩ đến một cái ưu tú mồi, mong muốn cắn cá liền không ngừng một đầu. Cho nên hắn hơi đã làm một ít biến động. Cần câu nhẹ nhàng lắc lư, có gió nhẹ quét mà qua. Ngày mùa thu ánh nắng rơi vào Đường Nhàn trên mặt, hết thảy hài lòng mà lại tươi đẹp. Hắn nhẹ nhàng thu cán, một đầu dài rộng nhảy nhót thanh lân ngư mắc câu. Đường Nhàn cười nói, cái này nhưng thật là một con cá lớn. Bách Xuyên thị, Tống Khuyết lại một lần mở hai mắt ra, nhìn xem trong phòng ngủ trần nhà, cả người thần sắc ở vào một loại mê mang cùng trong rung động. Trong mắt hết thảy tựa hồ đều trở nên rất chậm, còn có một loại cực kỳ rối loạn cảm giác. Rõ ràng trong tầm mắt hết thảy đều tại dựa theo bình thường quỹ tích du tẩu. Nhưng là trong thức hải, lại hiện ra mấy giây thời gian về sau tràng cảnh. Tống Khuyết trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Sau đó hắn bản có thể mở miệng nói, mời đến, ân, ta vừa tỉnh. Tại Tống Khuyết tiếng nói vừa ra sau mấy giây, mới truyền đến có người tiếng đập cửa. là Kiều San San, nàng nghe được sát vách động tĩnh, tưởng rằng Linh Y đang chiếu cố Tống Khuyết, liền muốn lấy đến giúp đỡ, mở miệng hỏi nói, ta có thể đi vào sao? Lập tức nàng phát hiện cửa mở ra, nhìn xem Tống Khuyết chính một mặt suy nghĩ chạc nhìn lên trần nhà. Kiều San San kinh hỉ nói, a, ngươi đã tỉnh. Tống Khuyết hơi sững sờ, đột nhiên ý thức được, mình trả lời vài giây đồng hồ về sau mới hội xảy ra vấn đề. Cái thế giới này đơn giản tựa như có trì hoãn một dạng. Ân, ta vừa tỉnh, hắn lại nói một bản nói chuyện qua, lập tức lại vô ý thức mong muốn nói ra. Không cần phiền phức, ta lúc này không đói bụng, bất quá lần này hắn thích ứng. Ninja cũng không nói đến câu nói này. Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi chút ăn. Không cần phiền phức, ta lúc này không đói bụng. Tống Khuyết bắt đầu chậm rãi thói quen, vậy rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Đây chính là mạnh nhất trật tự chi tử huyết thanh. Loại này cường đại đến để tự thân hơi không khống chế được gen, khiến cho bản thân không tự giác liền sử dụng thiên bình chi nhãn. Không có chút nào dĩ vãng gánh vác, liền tùy tiện thấy được vài giây đồng hồ về sau tương lai. Không chỉ có như thế, Tống Khuyết thậm chí cảm thấy mình khả năng tính toán, trí nhớ đều có chỗ đề cao. Trong không khí bụi bặm, lưu động khí lưu, cái này chút khó mà phát giác nhỏ bé biến hóa, đều so trước kia rõ ràng mấy lần. Cho dù là thiên phú biến mất trước đó, cho dù là tại khu mỏ Quảng Đỉnh Phong nhất thời khắc, Tống Khuyết cũng chưa từng có như thế huyền diệu cảm ứng. Hắn thật sâu thở ra một hơi, lập tức đóng lại thiên bình chi nhãn. Loại này dĩ vãng lúc chiến đấu mới có thể mở ra gian lận năng lực, bây giờ tựa như hô hấp bình thường tùy ý tự nhiên. Theo thiên bình chi nhãn quan bế, trong đầu rốt cục không còn là tương lai hình tượng, ý thức cùng hiện thực trì hoãn, biến mất. Ngươi có cảm giác hay không đến không thích ứng? Kiều San San làm bác sĩ, tự nhiên vẫn là quan tâm Tống Khuyết. Loại này huyết thanh rót vào giải phẫu, rất dễ dàng dẫn phát một chút dị biến. Đường Tác Giá chính là một ví dụ. Tống Khuyết khẽ lắc đầu, cười nói, không có không thích ứng. Hai lần đều là mệt nhọc ngươi chiếu cố ta, thật là quá cảm tạ. Kiều San San mặt một hồng, thanh khục một tiếng nói ra, ta là bác sĩ, đây là ta nên làm. Kiều tiểu thư, ngươi đi mau đi, ta chỗ này đã không sao. A, ta thong thả, có sao không? Ngươi nói không tính, ta bác sĩ này định đoạt. Tống Khuyết sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Kiều San San trực tiếp nắm Tống Khuyết tay trái, bắt đầu bắt mạch. Tống Khuyết thành thật như vậy người, tự nhiên không nghĩ qua đây là Kiều bác sĩ đang lợi dụng chức vụ chi tiện đến chấm mút. Cũng liền thành thành thật thật, nhu thuận đến cực điểm tùy theo Kiều San San nắm tay mình. Chấm mút về chấm mút, Kiều San San vẫn là nghiêm túc làm bản chức. Nàng hơi kinh ngạc Tống Khuyết mạch tượng cũng quá khỏe mạnh chút. Cái này tự nhiên là sự tình tốt, nhưng ngay tại buổi sáng, nàng mới kiểm tra qua, cũng không có như vậy mạnh mẽ sinh mệnh lực. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, ngươi bây giờ cảm giác gì? Tống Khuyết nhìn xem mình tay phải, như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên minh bạch năm đó cái kia Constantine đến cùng là một cái thế nào quái vật. Nguyên lai tưởng rằng cấy ghép thiên phú cuối cùng so ra kém mình nguyên bản thiên phú, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được mình tiếp nhận một phần cỡ nào quý giá lễ vật. Hắn nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại cảm giác mình rất cường đại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN